Huyết khí trùng thiên tập 18. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nếu cô đừng muốn quan tâm, không bằng quan tâm chủ thượng của ta nhiều hơn chút. Nguyệt San lạnh nhạt nói một tiếng, nhanh chóng rời đi. Đến bìa rừng thì dừng lại, không quay đầu chỉ nói. Nếu như có thư muốn đưa cho chủ thượng trước giờ tí đêm trăng tròn. Hôm nay diễn luyện bị hủy bỏ, toàn quân lục soát núi, muốn tìm chính là ở Mã Phỉ Tây Bắc lèn vào núi Thành Châu tàn sát tân binh. Không biết Mã Phỉ có bao nhiêu người, cũng không biết ẩn thân ở nơi nào. Đại quân ở trong núi tìm tòi một ngày không có kết quả, chạng vạng đành phải trở về doanh trướng. Đêm xuống tiếp tục ban lệnh giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý ra ngoài doanh trướng. 5 vạn đại quân, doanh trướng kéo dài 100 dặm, ánh sao chiếu như thiên hạ, đèn đuốc sáng rực, càng dễ dàng nhận ra không khí trầm lặng trong lều của quân doanh. Sắp đến canh giờ lều trại tắt đuốc nghỉ ngơi, trong một doanh trướng bỗng nhiên có tân binh chạy ra, một đường khom người ôm bụng chạy về phía lều mạch trưởng của hắn. Sốc mạnh lên đi vào, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mắng. Tiểu tử ngươi thật là nhiều chuyện, sao lại đau bụng vào lúc này? Không biết hôm nay trong quân rất loạn sao? Tân binh kia ở trong trướng rầm rì, tiếng bụng ung ục truyền ra rõ ràng. Mạch trưởng thấy thế vội vàng nói, đi đi đi đi, mau đi đi, đừng kéo đụng quân nữa, nhớ gọi người trong lều của ngươi đi cùng. Tân binh kia như được ơn đại xá, ôm bụng mà chạy đi. Chạy đến bên ngoài trướng hôm một tiếng, bên trong có 4 người đi ra, sắc mặt đều có chút thối, nhưng mà đi theo binh lính kia vào trong rừng. 4 người ở ngoài rừng canh gác, binh lính kia đi xong, sắc mặt khoan khoái đi ra, ngại ngùng cười cười, đa tạ, đa tạ. 4 người kia thúc giục, mau trở về thôi. Thế là 5 người cùng nhau về doanh trướng. Ước chừng 1 khắc sau, tân binh kia lại ôm bụng chạy đi. Vẻ mặt 4 người phía sau càng thêm đen. Ở ngoài canh chừng, 1 đội tân binh đi ra, lại cùng nhau trở về. Ước chừng 2 khắc nữa, tân binh kia lại không nhịn được mà chạy ro ro vào trong rừng. 4 người cũng theo hắn đi tới đi lùi mấy lượt. Mặt thấy đêm đã vào giờ dần, tân binh kia vẫn chưa xong việc. Cuối cùng trong doanh trướng chỉ còn 1 người đi ra cùng hắn. 1 đường luôn miệng oán giận. Ta nói tiểu tử ngươi, sao mãi không dứt thế? Ta cũng đâu muốn đâu. Đều do hôm nay lục soát núi, người thì không tìm thấy, còn hại ta đói bụng, nhất thời thèm quá nên hái quả dại bên đường ăn. Ai u bụng của ta, Vương huynh, người chờ một chút, ta lập tức xong đây. Lập tức cái đầu nhà ngươi dậy dưa quá nửa đêm rồi, 3 người bọn họ đều đã ngủ cả, tại sao lão tử phải đi cùng ngươi? Người tự lo đi. Người nọ nói xong thì quay trở về. Ôi ôi, đừng mà. Tần Bình Kiều cố nén đau bụng chạy tới bìa rừng xa xa kêu lên. Có nghe nói sáng sớm nay có 1 hỏa đầu binh bị giết không? Bị giết rất thảm đấy. Người nọ nghe vậy quả thực dừng bước, quay lại nhìn cười nhạo. Xem tiểu tử người gan nhỏ chưa kìa. Mã Phỉ kia đến được mấy người? Còn chúng ta có 5 vạn đại quân đấy. Hôm nay mất cả ngày lục soát núi, không tìm được người, nhưng cũng dọa bọn họ chạy rồi. Còn hay trở lại giết tiểu tử người nữa. Người nọ nói xong liền xoay người, trở về doanh trướng, mạnh buông xuống, không còn tiếng động nào vang lên nữa. Tần Bình kia ở bìa rừng ôm bụng do dự, cuối cùng không ngăn nổi cơn đau bụng, lầm bầm một tiếng, cũng phải. Sau đó lập tức chạy vào trong rừng sâu. Hôm nay mất cả ngày lục soát núi, sao con kia sẽ không bị dọa chạy rồi chứ? Ở trong doanh trướng, cách cánh rừng không xa, Lỗ Đại lên tiếng hỏi. Chuyện giết người sáng sớm nay toàn quân đều biết, nếu như không động viên quân tâm có vẻ không bình thường. Bởi vì hôm nay toàn quân lục soát núi, nhưng bởi vậy lại sợ đánh rắn động cỏ. Binh lính bố trí 5 dặm quanh cánh rừng đêm nay đều là vì hung thủ mà chuẩn bị. 2.000 tinh binh cùng 5.000 tân binh của 2 doanh trướng, 7.000 người nấp trong rừng núi thực dễ bị phát hiện, không bằng nấp ở trong doanh trướng. Hôm nay thừa dịp toàn quân lục soát núi, Lộ Đại sai người thay đổi doanh trướng. 7.000 người ở trong trướng đợi lệnh, nhưng đợi đến nửa đêm vẫn không có tín hiệu truyền đến. Chẳng lẽ đêm nay hung thủ sẽ không tới? Không đâu, Mộ Thành nói, lục soát núi sẽ chỉ càng khiến hắn hưng phấn. 5 vạn đại quân xuất động chỉ vì một mình hắn, Lục tìm một ngày không có kết quả, hắn sẽ tiếp tục giết người. Nghĩ đến biểu hiện của chúng ta khi sáng mai thấy thi thể và sĩ khí toàn quân, càng khiến cho hắn hưng phấn hơn. Tối nay hắn nhất định sẽ đến. Vèo! Lời nói chưa dứt, chợt có tên lệnh bắn vào bầu trời đêm. Quan quân ở trong trướng lập tức đứng lên, lộ đại hồ lớn, đi! Mộ Thanh là người ngoài trước tiên, sau đó mọi người lần lượt tràn ra theo, nhanh chóng xếp thành hàng, chia ra hành quân theo ba hướng. 2.000 tinh quân chia ra bọc lót theo hình cánh chim. Lộ đại dẫn 5.000 người ở hai quân doanh còn lại tiến thẳng vào trong rừng. Trong rừng không có người, mặt đất có vết máu, dưới ánh trăng như đâm thẳng vào mắt người. Mộ Thanh ngồi trên mặt đất vội vàng kiểm tra, thấy có một vết máu vung vẩy ra, lân cận là vết máu nhỏ giọt, phương hướng chỉ về phía bên kia. Mộ Thanh đang ngón tay chỉ về cánh rừng bên tay trái. Lộ đại dẫn người vội vã lao vào rừng. Thân cây cành lá như vệt bóng lướt ra phía sau. 5.000 tân quân nhìn thẳng về phía trước. Bên tai chỉ có tiếng gió, tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Mộ Thanh đi ở giữa đội ngũ, lấp ló có bóng người, bóng cây gắng nhìn về phía trước, trong lòng nóng rực. Vừa rồi hình dạng của vết máu vùng ra trên mặt đất là hơn nửa hình cung. Tối nay trước khi Nguyệt Sát chấp hành quân lệnh, Lỗ Đại giao cho hắn một thanh đao nhỏ phòng thân. Thanh đao kia chỉ dài có nửa tấc, rất khó tạo ra một vết máu dài như vậy. Vết máu đó là do loan đao tạo thành, người bị thương là Nguyệt Sát. Tối nay vì muốn diễn cho thật, Nguyệt Sát đã uống 3 bánh canh đậu. Lượng không lớn, nhưng khiến cho sự nguy hiểm khi hắn gặp được hung thủ tăng thêm mấy phần. Hắn đuổi theo hung thủ, nói vậy là vết thương không nặng, nhưng ai biết võ nghệ của hung thủ so với hắn như thế nào, nhỡ đầu đang rất có người. Lúc này phía trước chợt có tiếng hô. Mộ Thanh dương mắt, lại chỉ nhìn thấy đầy bóng người. Đi thêm một đoạn, mới mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lộ Đại. Tiểu tử, người không sao chứ? Không có việc gì, bị thương à? Vết thương nhỏ thôi, người chạy lên núi rồi, mau đuổi theo. Hai người đến xem vết thương cho tiểu tử này, những người còn lại theo lão tử lên núi. Lộ Đại nói một tiếng, sau đó lập tức dẫn người rời đi. Mộ Thành không theo quân lên núi mà ngừng bước, nói với hai gã tân binh ở lại. Việt Tử là người của doanh trại ta, để ta chăm sóc cho hắn. Các người nhanh chóng đuổi theo hung thủ, đừng để cho hắn chạy mất. Đại danh của nàng mấy ngày nay đã truyền khắp toàn quân, lại thường đi bên người Lộ Đại ra vào đại trướng, cho nên không ít người biết mặt nàng. Hai gã tân binh kia thấy Mộ Thành nói thế, theo bản năng nghe theo lời của nàng cũng vội vàng lên núi. Đợi hai người bọn họ đi rồi, trong rừng chỉ còn lại Mộ Thanh cùng Nguyệt Sát, nàng mới cúi đầu nhìn xem vết thương của hắn. Hắn bị thương ở trên cánh tay, trên sâu, dưới nhẹ. Hiển nhiên là khi hung thủ áp sát từ phía sau, hắn quay người dùng cánh tay chặn lại mà bị thương. Miệng vết thương sâu, máu đã nhiễm ướt tay áo. Nguyệt Sát đè lại miệng vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài. Mộ Thanh sờ tay vào ngực, lấy ra một dược bình, chính là bình thuốc mỡ cầm máu tam hoa. Nguyệt Sát thấy bình thuốc kia, ánh mắt biến đổi. Không thể, thuốc này là chủ nhân. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Mộ Thanh đem ống tay áo hắn xé rộng ra, mở nắp bình ra, lạnh giọng hỏi. 3 giây, người suy nghĩ, người tự bôi thuốc hay để ta giúp? Cô gái, một thân quân phục, ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí cứng rắn, làm việc quả quyết, không chấp nhận cự tuyệt. Nguyệt Sát không biết 3 giây là cái gì, nhưng đoán nhất định là một khoảng thời gian rất ngắn. Vì thế hắn lập tức chấm thuốc mỡ tự mình bôi vào. Hắn hơi hối hận, sớm biết như thế, tối nay sẽ không diễn quá thật, chịu một đau này. Nếu không phải hôm nay theo nàng vào rừng, bị nàng vạch trần thân phận, hắn sẽ không để ý tới việc chính mình giả trang thành tân binh không quá giống. Cho nên tối nay khi gặp phải hung thủ, hắn mới muốn chịu một đau để tránh lông tóc vô thương khiến người ta nghi ngờ. Nàng biết nàng lại lấy thuốc này ra. Đây là chủ nhân chuẩn bị cho nàng, sao hắn có thể dùng? Nhưng so với việc tự bồi thuốc, hắn lại càng không thể để nàng đích thân ra tay. Nam nữ thủ thủ bất thân, chủ thượng bảo biết sẽ giết hắn. So sánh nặng nhẹ, Nguyệt Sát quyết đoán lựa chọn dùng thuốc mỡ vô cùng quý giá kia. Thuốc mỡ mát lạnh, bôi một lát khiến máu lập tức ngừng chảy. Mộ Thanh đem ống tay áo của Nguyệt Sát xé thành 2 mảnh vải, đưa cho hắn. Hắn cắn một đầu mảnh vải, tự mình băng bó lại vết thương, động tác lưu loát. Một thanh ở một bên nhìn cũng không giúp đỡ. Nếu không phải nàng nhận làm con mồi, Nguyệt Sát sẽ không bị thương. Đáng lẽ nàng nên tự tay để giúp hắn băng bó. Nhưng hiển nhiên làm như vậy sẽ khiến hắn khó xử. Mục đích của nàng cũng chỉ muốn cầm máu, mà không phải đã phô bày tình hữu hảo. Mục đích đạt được là tốt rồi. Nguyệt Sát băng bó lại miệng vết thương, xong ngẩng đầu nhìn Bộ Thanh đang ngước nhìn dãy núi trước mắt. Trên núi bóng cây bóng người đều đã bị bóng đêm che đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng truy binh, lại nhìn không ra. Người có thể đi lại không? Mộ Thanh hỏi. Nguyệt Sát không trả lời trước, bước qua người nàng đi về phía trên núi. Thời điểm vài ngàn binh lực đang vây bắt hung thủ, đại quân ở trong doanh trướng cũng được truyền lệnh. Truyền lệnh, đại quân xuất phát đi về phía tây núi Thanh Châu. Phía tây núi Thanh Châu là Tảng Huyền Hồ Trà, hành quân 3 ngày đã tới. Đây là kế sách của Cố Lão tướng quân cùng Lỗ Đại. Đêm nay vây bắt hung thủ, bắt được tự nhiên là tốt. Nếu như không bắt được, cũng không thể để cho đại quân ở lại trong núi sâu. Địa hình của Thảo Nguyên Hồ Trà trống trải là nơi tuyệt hảo để luyện binh. Kế hoạch luyện binh vốn là được tính toán thực hiện trước tiên ở núi Thanh Châu, sau đó mới đến Thảo Nguyên Hồ Trà. Một đường tiến về biên quan Tây Bắc. Đại kế hoạch ấy lại bị hung thủ quấy rầy, không thể không buông tha cho việc diễn luyện trong núi, đi thẳng đến Thảo Nguyên Hồ Trà. Thảo Nguyên trống trải, không giống núi rừng, hung thủ khó có thể ẩn mình. Nếu không bắt được hung thủ, cũng không đến mức lại có tân binh bị giết. Lỗ Đại dẫn người vây bắt hung thủ, đi về phía Thảo Nguyên Hồ Trà. Vài ngàn người nhìn hình thành thế vây kín, đem hung thủ bao vây trên núi, ép hắn phải tiến vào Thảo Nguyên. Ở nơi đó hắn không có chỗ trốn, chờ đợi hắn chính là Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Ngọn núi này địa thế hiểm trở, vài ngàn binh lực vừa vây kín thủ võng, vừa treo núi mà đi. Đến khi qua khỏi núi đã là rạng sáng. Trên trời chỉ có chút ánh sáng nhạt khiến cả vùng Thảo Nguyên rộng lớn đen tối như biển. Một vệt bóng đen nhảy xuống từ trên ngọn cây chạy vào trong Thảo Nguyên. Giữa sườn núi, Lộ Đại dẫn theo tần bình khoanh tay mà đứng, nhìn bóng dáng người nọ, nói một tiếng, mang cung của lão tử ra đây. Thần bình chỉnh cung lên, Lộ Đại kéo dây cung quát lớn với bóng dáng kia, ô Diên Hạo. Bóng người vội vã bỗng nhiên dừng một chút, phút chốc quay đầu. Trên núi chợt có gió ập đến, mũi tên sắc bén đâm thủng không gian, phập một tiếng cắm vào vai trái của người nọ, phun trào một mảnh huyết hỏa. Thân hình người nọ lay động, đám tân binh vui sướng hoan hô. Lỗ Đại lại mắng, mẹ nó, bắn trật. Hắn không có tài nghệ bắn tên như đại tướng quân. Một tên này nếu như ở trên tay đại tướng quân nhất định là phải xuyên qua ít hầu. Cung thủ giữa sườn núi, 2.000 tinh binh Tây Bắc quân dường cùng mà đứng, dây cung đã kéo căng. Lộ Đại ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên đồng loạt lướt đi, khí thế sắc bén, tiếng gió như muốn xé tan không khí, mạnh mẽ khó lường. Người nọ ở bên trong loạt mưa tên nâng bả vai, tiếp tục gấp rút chạy về phía trước, thân thể vẫn mạnh mẽ nhanh nhẹn. Đại quân đều giật mình, chỉ thấy người nọ tránh né mưa tên lành lẹ như gió, tránh tới chân núi, lợi dụng thân cây mà rút về phía tây. Sói con này quả nhiên là giả dối. Lộ Đại tức giận mắng một tiếng. Ngay khi kẻ kia quay đầu, hắn đã xác định được thân phận của hung thủ. Quả thật là địch tam vương tử Ô Diên Hạo. Bên tai, tên bay loạn lạc. Lộ Đại giống như là nghe thấy giọng nói của thiếu niên. Cách nơi này 5 dặm, rừng rậm quanh doanh trướng. Từ giờ tí đến rạng sáng đêm nay, tần bình đi lạc. Thỏa mãn 4 điều kiện này, chúng ta có thể nhìn thấy hung thủ. Hiện tại, đặc thù của hung thủ đã đầy đủ, giả dối, tàn bạo, to gan. Khi còn nhỏ có cuộc sống u ám, khát vọng chiến công, biết khinh công, thân thủ mạnh mẽ. Nhìn thân thủ Hồ Diên Hạo mạnh mẽ tránh ni loạt mưa tên, trong đầu Lộ Đại chỉ có một ý niệm. Chú nhị đạn, tiểu tử này, còn mẹ hắn thực thân. Nhưng Mộ Thanh còn thần, cũng không có thể đoán trước được Hồ Diên Hạo sẽ dựa vào thân núi mà chạy trốn. Chân núi chính là góc chết của tầm mắt cung thủ. Mặt thấy hắn chạy xuống núi, cung thủ đã không thể dùng được. Lộ Đại lập tức ra lệnh xuống núi đuổi theo. 5.000 tân binh tuân lệnh như thủy triều đen tràn xuống chân núi. Người nọ bảo vai trúng tên, bộ pháp chậm dần. Các tân binh thảo luyện hơn 1 tháng, đêm nay lại không phải phát nặng. Dưới chân nhẹ băng băng, mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần, người nọ bỗng nhiên lại đi vòng chạy về phía Thảo Nguyên. Trên núi vẫn có cung thủ, hắn dựa vào chân núi mà đi có thể tránh né, nay lại tự động lộ ra trong tầm mắt của cung thủ. Không biết có phải là trong lòng biết tránh không thoát cho nên liều chết hay không. Lỗ Đại cùng Hồ Diên Hạo giao thủ nhiều lần, biết rõ sự giả dối của hắn, thấy hắn đi về chỗ sáng, trong lòng lập tức không thích hợp. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, lại thấy Trường Đồng dẫn một đám người chạy ở đầu tiên, mặt thể cách Hồ Diên Hạo khoảng cách một cánh tay. Hồ Diên Hạo bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Hắn vừa ngã xuống, Trường Đồng ngẩn ra. Một gã tần binh phía sau không kịp dừng lại, cũng lao về phía trước một cái. Trong gió chợt có tiếng động lạ, giống như từ dưới mặt cỏ truyền lên. Tân viên cảm giác dưới chân đạp phải cái gì đó, cúi đầu nhìn. Trên mặt cỏ, chợt có hàn quang sáng ngời. Hàn quang kia giống như sao sáng ở trên trời rơi xuống bãi cỏ, rồi đột nhiên phi lên. Pháp! Một bụi tên đâm thủng ít hầu của người kia, máu tươi bắn tung tóe trên khuôn mặt của Trương Đồng. Mặt của Trương Đồng nóng lên, trong bụi có mùi máu tanh. Một cái trước mắt người kia ngã gục xuống, trong bụi cỏ lấp loáng tràn ngập hàn quang như dải ngân hà. Nằm xuống, hắn hồ lớn một tiếng, thuận tay kéo một gã tân binh bên người xuống. Khi hai người nằm đổ ra sau, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng gió gào thét. Phía sau liên tiếp vang lên những tiếng rên la. Trên một mảnh thảo nguyên, mưa tên lại bay loạn. Nhưng lần này lại hướng về tần quân Tây Bắc. Không biết chết bao nhiêu người. Ngay lúc đó, Hồ Diên Hạo bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía một dòng sông giữa thảo nguyên. Lộ Đại ở trên núi dẫn người lao xuống. Trương Đồng từ trên mặt đất ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều trầm mặc, đáy lòng có cùng một câu hỏi. Trên thảo nguyên này chôn cơ quan từ khi nào? Đêm này rốt cuộc là ai rơi vào bẫy của ai? Khi Bộ Thành cùng Nguyệt Sát bay qua đỉnh núi, mặt trời vừa lên cao, thảo nguyên dần dần khoác lên mình một màu vàng rực rỡ trải dài ngàn dặm. Khung cảnh kia có chút kỳ diệu. Sông cách ngõa đem thảo nguyên hô tra chia thành hai phần. Trên bờ bên này tên đài thành rừng, thi thể liên miên, ngàn người đứng trang nghiêm. Bên kia bờ, một người ngồi trên vai trúng tên đang cởi áo. Một dòng sông cách ngõa, ngàn người đối mặt một người. Trong lòng Bộ Thanh trầm xuống, nhanh chóng đi xuống núi. Đi tới giữa sườn núi, ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh. Khi xuống dưới chân núi, thêm một đội tinh binh đem những bụi tên rơi trên mặt đất nhặt xếp sang một bên. Một đội tinh binh khác khuân xác những binh lính đã chết trở về. Lỗ tướng quân. Bộ Thanh đi đến bên người Lỗ Đại. Lỗ Đại thấy nàng đến, hai hàng lông mày vốn nhíu chặt khẽ thả lỏng ra, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, hất cằm đầy râu quai nón về phía bên kia bờ sông nói: "Người đoán đúng rồi, kẻ kia đúng là Hồ Diên Hạo, là thằng nhãi con người hồ đang ngồi ở đối diện bên kia sông." Mộ Thanh theo hướng Lỗ Đại chỉ nhìn lại, thấy sông dài trong trẻo, một đợt thảo nguyên rực rỡ ánh sáng mặt trời, sau lưng người nọ vàng rực, nửa thân trên lõa lộ, tay cầm một bình rượu lớn, mắt nhìn bờ bên kia, sau đó cúi đầu dội mạnh nước trong bình lên bả vai, duỗi tay nắm lấy đuôi của mũi tên, đột nhiên giật mạnh. Mũi tên sắc bén bị giật mạnh, mang theo máu thịt, máu nhỏ như sợi. Thấy hàm răng kẻ kia trắng sáng, từ chân mày đến gò má trái có một vết sẹo dài dữ tợn, còn người khát máu, mang theo vài phần tàn nhẫn, ngăn dặm thảo nguyên hiu quạnh. Người nọ quay đầu tàn nhẫn như sói xám. Sói xám dã thú, thị huyết tàn bạo. Không cần biết hắn là ai, nhưng Bộ Thanh vừa nhìn đã biết chính là hắn. Lão tử bắn một tên vào vai hắn, nhưng nên khi đuổi đến nơi này, không biết tại sao lại có cơ quan bắn tên trùn sẵn. Đã bắn chết hơn 100 tân binh của chúng ta, bị thương cũng gần tương tự. Độ Đại cắn răng nhìn thẳng bờ bên kia. Cơ quan trên thảo nguyên cản trở đường của bọn họ. Nơi này lại cách bờ sông 450 trượng. Hồ Diên Hạo đã ở ngoài tầm bắn của trường cung. Ngàn tinh binh kéo cung bắn trụm, tất cả đều rơi xuống sông cách ngõa, không chạm được vào hắn đến một sợi tóc, thực là phiền lòng. Mộ Thành cúi đầu lại nhìn mặt đất, thuận tay nhặt lên một bụi tên ngắn. Thấy tên này so với mũi tên bình thường ngắn, nhỏ, tinh xảo hơn rất nhiều. Chỉ dài có một tấc, thân tên rất nhỏ. Cũng chính vì vậy mà hơn cung tiễn bình thường ở tốc độ. Loại tên như thế này, nàng tòng quân đã hơn một tháng nhưng chưa từng gặp qua, không giống vật trong quân Tây Bắc. Tên đại gửi hồ thường sử dụng tầm bắn ngắn, nhưng tốc độ lại còn nhanh, còn nhẹ hơn. Cơ quan bắn tên chỉ lớn bằng một ngón tay thôi. Chôn ở trong cát vàng, không cẩn thận dẫm lên chính là mất một mạng, bắn xuyên qua yết hầu. Ngũ hồ, nhung nhân, địch nhân, ồ na, lạc đan, nguyệt thị, bên nào cũng có sở trường riêng. Địch nhân giỏi về chế tạo binh khí, tên này là do bọn họ chế tạo. Trước kia chỉ gặp ở Đại Mạc, lão tử thật không ngờ hắn lại chôn ở chỗ này. Đêm này rơi vào bẫy có lẽ là chúng ta. Lộ đại nắm tay, khớp xương răng rắc rung động, gió trên thảo nguyên thổi tiếng như sấm rền. Một thanh ngồi trên mặt đất, lật lên bộ đám cỏ tỉ mỉ xem một lát rồi nói: không, hắn không chờ chúng ta, mà là chờ 5 vạn đại quân chúng ta. Lộ đại cúi đầu nhìn nàng, cũng vội vàng ngồi xổm xuống. Thêm bộ thanh vạch ra thảm cỏ trong một khối cơ quan to bằng bàn tay. Nàng chỉ vào thảm cỏ nói: cơ quan chôn ở dưới đất, trước tiên phải đào cỏ lên. Nhưng tướng quân xem thảm cỏ này, chỉ có thể vạch lá cỏ ra để nhìn bên dưới. Còn phần rễ cỏ đã bám sâu vào trong lòng đất. Điều này chứng tỏ cơ quan trận này đã được chôn ở đây một thời gian, chứ không phải vài ngày gần đây. Có lẽ là trước khi chúng ta tới núi Thành Châu đã chuẩn bị tốt. Tần quân vừa hành quân vừa luyện binh. Thảo nguyên Hô Tra là nơi tuyệt hảo. Đây cũng là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn tiến vào địa giới Tây Bắc. Mai phục ở chỗ này, chờ không phải là 7.000 người đêm nay, mà là 50 vạn đại quân. Nếu như Hồ Diên Hạo biết đêm nay hắn bị vây bắt, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Hắn sẽ không lấy bản thân mình ra để dụ đại quân tiến vào nơi bố trí cơ quan. Bởi vì hắn yêu thích cảm giác nắm con mồi trong tay. Không thể dễ dàng chấp nhận việc bản thân trở thành con mồi bị người khác truy đuổi, cho dù là diễn trò. Việc đêm này chỉ là trùng hợp. Thảo nguyên Hô Tra bao la, trải dài ngàn dặm. Lộ đại muốn vây người đến nơi đây, để Hồ Diên Hạo không có cách nào che giấu. Lại không biết Hồ Diên Hạo giả dối như sói, dạ tâm khôn cùng. Hắn không chỉ giết người trong núi, muốn làm loạn quân tâm, mà còn muốn tặng cho 5 vạn đại quân một niềm vui không lường trước được. Chỉ là hắn không ngờ hắn sẽ bị bại lộ, bị lỗ đại dẫn binh vây đến nơi đây, dồn hắn vào tuyệt địa. Nhưng cũng dựa vào đó, hắn mới có con đường sống. Những cơ quan mai phục này đã cứu hắn một mạng, chỉ là đã bị bại lộ, không thể chờ 5 vạn đại quân nữa. Sắc mặt của lỗ đại âm trầm, lật lật mấy thảm cỏ bên cạnh. Tình huống đều giống nhau, rễ cỏ đã ăn sâu xuống đất, gần như hất không ra. Tiểu tử này nói đúng, cơ quan này đã được chôn ở đây một thời gian. Nhưng lỗ đại càng nhíu chặt chân mày. Nếu cơ quan đã chôn đâu, vậy thì có 3 nghi vấn. Thằng Nguyên Hô Tra này chôn bao nhiêu cơ quan? Những cơ quan này ai giúp Hồ Diên Hạo chuyển tới đây? Là ai đem tin tức đại quân tiến vào núi Thành Châu luyện binh tiết lộ cho hắn biết? Lỗ đại vốn tin rằng tin tức vây bắt đêm nay bị người ta tiết lộ ra ngoài. Này xem ra là hắn nghĩ nhiều. Nhưng tình huống trước mắt còn không được bằng hắn nghĩ nhiều. Nếu tin tức vây bắt bị truyền ra ngoài, ít nhất có thể xác định gian tế nằm ở trong 7.000 binh lính. Nhưng hiện tại, ngoại trừ việc xác định hung thủ là Hồ Diên Hạo, chuyện gian tế vẫn không có tiến triển gì. Đồ đại đánh ra một quyền xuống dưới thảm cỏ. Bùn đất lá cỏ bay lên trong gió. Nghe thấy tiếng cơ quan răng rắc vỡ vụn, Lỗ Đại đứng dậy, giật mình nhìn bờ bên kia. Bên kia bờ, Hồ Diên Hạo đem bụi tên dính máu vứt xuống đất, ngửa đầu nuốt một ngụm rượu cay, nuốt cả những giọt máu đọng trên môi. Nhìn những khối xác chết ở bên bờ bên kia, ý cười ngoan độc. Thấy Lỗ Đại trông lại, hắn cười lạnh lẽo mỉa mai. Lỗ Đại giận dữ nhưng cũng không dám đi đến bờ bên kia. Hơn 100 tân binh đã chết, không biết trên thảo nguyên còn trùn bao nhiêu cơ quan, chôn ở chỗ nào. Lỗ mãng manh động chỉ khiến càng nhiều người phải bỏ mạng. Những tân binh này lòng đong đầy nhiệt huyết giết giặc lập công, chưa được thấy cửa lớn biên quan đã chết oan chết uổng ở trên thảo nguyên này. Lỗ Đại quay người lại nhìn xác chết của đám tân binh, hạ lệnh toàn quân rút lui về trên núi. Giữa sườn núi không khí nặng nề. Rạng sáng vẫy bắt, vai trái của Hồ Diên Hạo trúng tên, trốn sang bên kia bờ sông cách ngõa. Một mình kiêu ngạo sằng co với ngàn người. Tân quân Tây Bắc chết 127 người, bị thương 89 người. 7.000 người bị ngăn ở thảo nguyên, không thể tiếp tục đi về phía trước. Lỗ Đại cùng với tướng lĩnh trong quân tụa dưới tảng cây nghị luận. Hơn 4 vạn đại quân vẫn còn đang hành quân phía sau núi. Khoảng chừng 2 ngày nữa mới đến nơi. nhưng trên thảo nguyên hô tra chôn đầy cơ quan, không biết chôn ở những nơi nào, phạm vi lại quá rộng. Trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là loại bỏ cơ quan, hoặc là lui về trong núi, đi đường khác lên Tây Bắc. Tướng lĩnh bên người Lỗ Đại, nhiều người tán thành phương án sau, nhưng băn khoăn rất sâu. Đại quân chọn con đường khác chắc chắn sẽ kéo dài thời gian đến biên quan. Chiến sự Tây Bắc thay đổi trong nháy mắt, đại quân tới trễ một ngày là trễ rất nhiều chuyện. Nhưng Hồ Diên Hạo còn ở bờ bên kia chưa đi, cơ quan là do hắn bố trí, hắn tự nhiên biết chôn ở nơi nào. Nếu như đại quân rút về trong núi, hắn lại tiếp tục tìm đến giết người thì phải làm thế nào? Hồ Diên Hạo, một mình thằng nhãi con này có thể làm cho năm phản đại quân chúng ta tiến lui đều không được. Nếu chúng ta nhát gan lui về, sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chiến sự biên quan gấp rút, trên đường hành quân cần thao luyện, vốn định trên đường này sẽ rèn luyện sĩ khí cho tân binh. Nhưng còn chưa tới biên quan, quân tâm đã bị đánh tan, đến Tây Bắc còn khí thế đánh giặc hay sao? Vậy không rút lui, chúng ta phá cơ quan. Phá như thế nào? Đem toàn bộ cây cỏ ở bên này bờ sông đều lật lên nhìn hay sao? Người dám cam đoan không động đến cơ quan, không chết người không? Người chết thì sao? Hành quân đánh giặc sao có thể không có người chết? Quân Tây Bắc chúng ta, người người đều là hán tử, làm băng sắt, nào có sợ chết? Không sợ chết, cũng không thể tùy tiện nâng mạng cho thằng đại con Hồ Diên Hạo này. Mạng ấy là để đem đi giết Hồ Lộ Quân, không phải để thử cơ quan trận. Ta đi theo đại tướng quân hành quân đánh giặc. Thời điểm gặp phải cơ quan trận, đại tướng quân bắt ta lấy mạng thử sao? Nếu ta làm vậy với tân quân, trở về sao còn mặt mũi gặp đại tướng quân? Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy người nói xem phải làm thế nào? Tướng lãnh kia không nói, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Đại. Lỗ Đại cũng trầm mì bất động, đứng dưới thẳng cái nhìn phương hướng đại quân hành quân. Hắn đã phái người đưa tin cho cố lão tướng quân, chờ xem lão nhân kia có biện pháp gì hay không. Các tướng lĩnh không biết Lỗ Đại đang trầm tư cái gì, đã thấy hắn bỗng nhiên xoay người đi an trí thương binh. Cũng may đêm qua sợ có người bị thương, cho nên có dẫn theo quân y, đã chọn ra từ 2000 tinh quân Tây Bắc vài người quen tay hỗ trợ, cho nên mới không luống cuống tay chân. Nhưng thuốc men mang không đủ, rất nhiều tân binh trúng tên đã ngất đi, khiến người ta không đành lòng nhịn. Dưới tảng cây, Trương Đồng cúi đầu ngồi, thất hồn lạc phách. 127 người chết ở phía sau hắn. Hắn ấn một tân binh bên cạnh đổ xuống, cũng chính đã khiến những người đằng sau hứng tên. Trên trời thảo nguyên le lói chút ánh sáng nhạt, tên vút qua đầu như xé gió. Phía sau những âm thanh có thét thảm, có rên rỉ, có nghẹn ở cổ họng không phát ra tiếng. Từng thân thể cứ thế ngã xuống, tất cả đều thành những tiếng vọng kinh hoàng không thể xua đi trong đầu hắn. Cạnh đó không xa trên cây cỏ, một mũi tên dính máu vứt trên mặt đất. Lưu Hắc Tử miệng cắn vải trắng, trên trán mồ hôi lăn xuống như hạt đậu. Thạch Đại Hải đang cố giữ chặt hắn, trên người hắn trúng hai tên, một ở trên vai, một ở mắt cá chân. Mà vai không bị bắn xuyên qua, bị thương không quá nặng, nhưng mũi tên trên chân lại chạm đến xương cốt. Quân y nói, vết thương trên vai không có việc gì, nhưng trên chân lại không ổn, sợ sau này sẽ bị thọt. Thiếu niên 15 tuổi, cha mẹ mất sớm, anh trai và chị dâu đuổi hắn ra khỏi nhà, trông cậy vào lần đầu quân Tây Bắc này mà mở mang tiền đồ. Nhưng mũi tên này đã chặn lại toàn bộ ước mơ của hắn. Khi tên được nhổ ra, hắn đã chết ngất đi, cho nên không biết được chuyện tàn khốc này. Thạch Đại Hải kích động, muốn xuống núi liều mạng với Hồ Diên Hạo. Hàn Kỳ Sơ ở một bên khuyên hắn, nhưng hắn chỉ là một văn nhân, không ngăn được Thạch Đại Hải, thân thể khỏe mạnh, quay đầu muốn gọi Mộ Thành giúp đỡ. Mộ Thành lại giống như không nghe thấy, bỗng nhiên khom người, nhặt bộ tiền dính máu tươi trên mặt đất, xoay người rời đi. Bóng dáng thiếu niên đơn bạc, ông thay áo buộc ở cổ tay, đi đường rõ ràng không có gió, lại giống như chợt có ngọn gió sắc bén nổi lên, ép cho gió núi đều phải thấp đi. Nàng cầm mũi tên xuống núi, đi vào thảo nguyên. Xa xa thấy Hồ Diên Hạo đang ngồi một mình ở bờ sông bên kia. Nàng cũng một mình ngồi chỗ đất trống. Hồ Diên Hạo dường mắt, thấy thảo nguyên mở mịt bên kia có một gã thiếu niên. Thiếu niên ngồi trên chiếu, nhìn thẳng về phía hắn, giơ lên một mũi tên ngắn, sau đó đem tên cắm xuống mặt đất. Tiếng mũi tên cắm xuống mặt đất phập Hắn không nghe thấy, nhưng trong lòng như có máu nóng dâng lên, đốt sáng được con người tàn nhẫn thị huyết của hắn. Chiến thiếp. Tây Bắc Quân, một gã tân binh ra chiến thiếp với hắn. Ô Diên Hạo nở nụ cười lành lạnh, thú vị. Trên sườn núi, Lỗ Đại vội vàng đi tới. Thấy Mộ Thanh ngồi dưới đất, cách một dòng sông nhìn về phía Hồ Diên Hạo. Chân mày nhíu thành một được. Tiểu tử ngươi làm gì ở đây? Theo lão tử về núi. Không được. Mộ Thanh không quay đầu, vẫn nhìn thẳng Hồ Diên Hạo bất động. Tiểu tử ngươi nhìn hắn làm gì? Có thể nhìn thủng một lỗ trên người hắn sao? Lỗ Đại buồn bực. Vừa rồi Hàn Kỳ Sơ đến tìm hắn, nói tiểu tử này xuống núi, khiến hắn kinh sợ, cả thân thể đều là mồ hôi lạnh. Bên dưới thảo nguyên này chỗ nào cũng có thể chôn cơ quan. Tiểu tử này không muốn sống nữa chắc. Cũng may hắn không có điên, chỉ ngồi ở bên cạnh chiến trường, không tùy tiện đi sâu vào trong thảo nguyên. Cùng lão tử trở về. Không được, đây là quân lệnh. Mộ Thanh không hé răng, vẫn khoanh chân mà ngồi, bóng dáng tĩnh lặng như núi. Tiểu tử người dám cãi quân lệnh. Lỗ Đại tức giận. Nếu là người khác, hắn đã sớm cho vài quyền rồi kéo trở về dùng quân côn hầu hạ. Nhưng tiểu tử này hắn không đành lòng. Quân lệnh không quan trọng bằng phá trận đã không thể trở về. Mộ Thanh mở miệng nói. Một câu nói khiến cho sắc mặt Lỗ Đại biến đổi, giật mình một lát. Hắn cũng ngồi xuống, song song với Mộ Thanh, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng nàng. Có biện pháp sao? Mau nói. Hắn không nghi ngờ lời nói của Mộ Thanh. Tiểu tử này rất thần, xuất thần ngộ tác, nhưng kỹ năng chơi bạc còn cao hơn hắn, mang bình mạnh hơn Trương Đồng. Ngay cả Hồ Diên Hạo cũng bị hắn tìm ra được. Nếu không có hắn, tân quân Tây Bắc có thể sẽ có khủng hoảng đào binh. Nếu không có hắn, đại quân đi tới thảo nguyên này sẽ có lẽ bị tổn thất nặng nề. Hắn nói hắn có thể phá trận. Lỗ Đại tin. Muốn phá trận phải chờ. Mộ Thành nói. Chờ gì? Hơn nửa ngày Bộ Thanh không đáp, một lát sau ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên thảo nguyên, chờ cho trời mưa xuống. Chờ cho trời mưa xuống. Một hồi chờ đợi này là đến tận 2 ngày sau, đại quân đã đến. Hơn 4 vạn đại quân đóng quân ở cửa núi Thanh Châu, chưa vào thảo nguyên Hồ Trà. Chỉ có Cố lão tướng quân dẫn vài tên thần binh đến chỗ 7.000 quân đóng ở trên núi. Lỗ Đại cùng Cố lão tướng quân đứng trên sườn núi vọng xuống. Cố Càn hỏi. Tiểu tử kia vẫn ngồi ở đó à? Ừ, 2 ngày rồi, cứng đầu hơn con nửa. Lão tử có kéo cũng không trở về. Lỗ Đại buồn bực, lại bất đắc dĩ. Hắn nói chờ mưa. Lỗ Đại không hiểu. Có hỏi tiểu tử kia cũng không nói. Bảo trở về, chờ cũng không chịu. 2 ngày kiên trì cùng Hồ Diên Hạo nhìn nhau. Làm hại hắn mỗi đêm đều phải tự mình mang binh ở trên núi canh giữ. Trên thảo nguyên có sói. Một đêm bọn họ bắn chết không ít sói. Nhờ ơn của tiểu tử này, 2 ngày nay bọn họ được ăn không ít thịt chó. Nhưng đừng là phó tướng Tây Bắc quân. Quân lệnh chỉ để trang trí sao? Cố lão tướng quân trừng mắt, chòm râu hoa râm bị gió thổi bay ngược lại. Quân lệnh không quan trọng bằng phá trận. Lỗ Đại mượn dùng lời nói của Mộ Thanh. Người cảm thấy tiểu tử này thật sự có thể phá cơ quan trận của Hồ Diên Hạo. Có dám đánh cuộc với lão tử hay không? Lão tử cược hắn có thể làm được. Cố lão tướng quân liếc mắt nhìn Lỗ Đại một cái, sau một lúc lâu hừ hừ quanh tay đi ra. Lão phủ thấy người ở thành Viện Hà vẫn chưa bị quân côn làm cho sợ thì phải. Trong quân cấm đánh cược, muốn lão phủ nói với người bao nhiêu lần nữa đây? Mặt của Lỗ Đại tức khắc đen lại. Đặt cược thế này đều có giống như đánh bạc. Cố lão tướng quân bước đi xa, hướng là đến chỗ doanh trướng dành cho thương binh. Một lát bóng dáng lão tướng quân đã bị bóng cây che khuất, dần dần không nhìn thấy nữa. Trước cánh cửa của doanh trướng của thường bình, cố lão tướng quân vẫn chưa bước vào, ngẩng đầu nhìn trời thấp giọng lẩm bẩm. Trời cho mưa là có thể phá cơ quan trận à? Lão phủ đi theo đại tướng quân bao năm chưa từng nghe thấy chuyện như thế này, thật sự muốn nhìn xem. Đại quân ở cửa núi Thanh Châu dựng trại 3 ngày. Tin tức tiểu tử lần diễn luyện trước lấy yếu thắng mạnh, muốn phá cơ quan trận trên thảo nguyên đã truyền khắp toàn quân. Hắn nói chờ cho trời mưa, toàn quân đều theo hắn chờ trời mưa. Mọi người đều đang chờ xem trời mưa xuống có thể phá cơ quan trận như thế nào. Có lẽ là do 5 vạn đại quân ngày ngày cầu nguyện đã thâu đến trời xanh. Trăng vàng hôm nay mây đen che kín trời, toàn bộ thảo nguyên chìm trong một trận mưa to tầm tã. Mưa to dập tắt lửa trại trước mặt Hồ Diên Hạo. Một cái chân sói nướng nửa sống nửa chín bị hắn nhấc từ trên giá xuống. Hắn vẫn ngồi thản nhiên, vừa ăn chân sói vừa nhìn bờ bên kia. Bên kia bờ vài binh lính chạy xuống. Một cái sói chân nóng hầm hập thơm ngào ngạt bọc trong lá cây đưa đến cho Mộ Thanh. Mộ Thanh cầm lấy, ngồi ăn đối diện với Hồ Diên Hạo. Hồ Diên Hạo ngửa mặt lên trời cười dài. Thản nhiên, ăn chân sói vẫn còn dính máu. Con ngươi trầm thấp, lạnh lẽo. Tiểu tử này rất thú vị, khiến hắn khó nhịn được mà muốn nếm thử xem máu của hắn có tư vị thế nào. Nhưng Tây Bắc quân có cung chủ, chỉ cần hắn vượt qua sông này sẽ nằm trong tầm bắn của bọn chúng, cho nên hắn không thể động, chỉ có chờ. Chờ xem tiểu tử ngồi nhìn hắn 5 ngày nay sẽ phá cửa quan trận của hắn như thế nào. 5 ngày nay Mộ Thanh không động một ngón tay đến cỏ trên mặt đất. Mưa to một đêm, sáng sớm mưa tạnh. Lộ Đại mang theo tướng lĩnh xuống hỏi: trời mưa rồi, trận này phá như thế nào đây? Chờ. Mộ Thanh vẫn chỉ nói một chữ: lại chờ. Lộ Đại trợn tròn mắt: chờ trời nắng lên. Lộ Đại cùng đám tướng lĩnh phía sau hai mặt nhìn nhau. Đoàn người trở lại trên núi. Một lát sau, cô đạo tướng quân đẩy xuống núi: tiểu tử, đại quân theo người đợi hơn 5 ngày chỉ chờ trận mưa này. Hiện tại mưa tạnh, ngươi lại muốn chờ trời nắng. Người cũng biết trong quân không thể nói đùa. Lão mặc áo giáp, khoanh tay, ánh mắt uy nghiêm nhìn: ta không đùa. Mộ Thanh chưa đứng dậy, chưa quay đầu, chỉ nhìn bờ bên kia. Lão tướng quân chỉ cần kiễng chân chờ, kiên nhẫn chờ, trời nắng lên sẽ có một đại quân đến trợ giúp chúng ta. Đại quân? Ở đâu ra đại quân đến trợ giúp bọn họ? Trong núi này thảo nguyên này, chỉ có tân quân Tây Bắc. Việc trong núi gặp Hồ Diên Hạo quả thật đã truyền tin trở về Tây Bắc. Nhưng đại tướng quân ở biên quan tham chiến, không thể phân thân, không có khả năng đến địa giới Thành Châu này. Như thế còn ai đến đây giúp bọn họ đây? Lúc này không ai ở trại trên núi. Cô đạp tướng quân cùng với Lỗ Đại mang theo các tướng lĩnh của Tây Bắc quân đứng sau lưng Mộ Thanh cùng nàng đợi chờ. Khí hậu thảo nguyên thay đổi đến chóng mặt. Đêm qua mưa to tầm tã, sáng nay trời đã nắng lớn. Mặt trời 8 tháng giống như là chỉ hận, không đủ nóng để nướng chín người. Vừa giữa trưa, chúng tướng mặc giáp, trên trán đều là mồ hôi. Thảo nguyên yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng thổi, trông sang ngàn dặm. Có xanh dày đặc, dòng sông uốn lượn. Ngoại trừ Hồ Diên Hạo ở bờ sông đối diện, ngay cả bóng dáng một con thú cũng không thấy, nói gì đến đại quân tới giúp đỡ. Tiểu tử, người nói chờ trời nắng, trời hiện tại đã nắng rồi. Cố lão tướng quân nói: nắng. Mộ Thanh thanh đạm nói: vậy đại quân mà người nói đâu? Đến rồi, không phát hiện ra sao? Giọng nói của Mộ Thanh vẫn rất lạnh nhạt. Đến rồi à? Chúng tướng đều sững sờ, trông về thảo nguyên phía xa, ngay cả một bóng người cũng không gặp. Không phải ở xa mà rất gần, Mộ Thanh nói, ngay dưới chân chư vị đấy. Chúng tướng đồng loạt cúi đầu. Thêm Mộ Thanh nhẹ nhàng vạch cỏ xanh trên mặt đất. Máu của những tân binh bị giết đã bị mưa gột rửa, hầu như không còn vết tích. Mặt đất chỉ đầy bùn ẩm ướt, từng hàng kiến đang đầy đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mộ Thanh đã đứng dậy nói: quân đồng binh giúp đỡ chúng ta đang bận rộn. Hiện tại cần chuẩn bị một đội tình binh am hiểu về hóa giải cơ quan. Đợi đến trạng vạng, chúng ta có thể bắt tay vào việc tháo dỡ cơ quan rồi. Quân đồng minh. Râu của cố đạo tướng quân giật giật như bị ai đó rút. Biểu tình của mọi người quái dị. Nàng nói quân đồng minh không phải là những đàn kiến này đấy chứ. Lộ Đại không cho mọi người hỏi. Hắn hiểu tiểu tử này. Một khi hắn muốn giải thích sẽ thao thao bất tuyệt. Nhưng nếu không muốn, hỏi hắn cũng chỉ khiến bản thân tức nghẹn. Chờ đợi đã nhiều ngày, nay chỉ cần nửa ngày nữa cũng không phải chuyện gì to tát. Vì thế trung tướng đi chuẩn bị. Thời điểm trạng vạng, trăm tinh binh am hiểu hóa giải cơ quan đi vào thảo nguyên chờ lệnh. Đúng lúc này Mộ Thanh nâng tay chỉ về phía thảo nguyên mở mịt, hỏi một câu: có thấy không? Anh ta dâng trải khắp thảo nguyên vạn dặm, chiếu lên cỏ xanh để lấp lánh những điểm sáng trắng như bầu trời sao rơi xuống nhân gian. Lấp lánh chiếu thẳng vào mắt mọi người. Hồi lâu không người nào mở miệng, chỉ thấy tiếng hô hấp dồn dập.